Chương 15. Đức Phật viếng thăm kinh thành Rajagaha. Khi Đức Phật đã lưu lại ở Gajasisa trong thời gian đủ lâu để tế độ cho 1.000 ẩn sĩ, giúp họ chứng đắc đạo quả A-la-hán, Ngài lên đường đến Rajagaha với 1.000 vị tỷ kheo ấy, mà giờ đây là những bậc A-la-hán. Đức Phật làm như vậy để đáp ứng lời thỉnh cầu của vua Bimbisara mà Ngài đã gặp trong thời gian mới xuất gia. Kính bạch Ngài, xin cho trẫm được nói lời thỉnh cầu này. Khi Ngài đã thành Phật rồi, xin Ngài hãy về tế độ cho xứ sở của trẫm trước tiên. Trải qua một thời gian, cuối cùng Ngài đến tại khu rừng có những cây thốt nốt còn non gần Rajagaha. Tại đó, Ngài vào ngủ dưới cội cây Supatitha có tán lá xum xuê rất im mát, thường được mọi người đến cúng bái. Sau khi thành đạo, Đức Phật trải qua mùa an cư kiết hạ đầu tiên tại Isipatana Migadaya. Cuối mùa an cư, sau khi làm lễ tự tứ, Ngài đi đến khu rừng Uruvela. Trong khi trú ngụ ở đó đúng 3 tháng, Ngài giáo hóa cho 3 anh em ẩn sĩ và 1.000 đệ tử của họ, cho đến khi họ chứng đắc đạo quả A-la-hán. Rồi vào ngày rằm tháng Phút Xá, Đức Thế Tôn cùng với 1.000 vị A-la-hán đi đến Rajagaha. Ở đó Ngài lưu lại trong 2 tháng. Chú giải Chataka và chú giải Bút Tháo Quan Xá. Lúc bấy giờ, vua Bimbisara nghe người giữ vườn thượng uyển báo tin vui rằng Đức Phật đã đến tại Rajagaha. Này các bạn, Đức Phật Gotama, thái tử của dòng Thích Ca trước kia, đã từ bỏ cung vàng điện ngọc ra đi sống đời sống không nhà. Nay đã đến thành Rajagaha và đang sống dưới cội cây Đa Supatitha trong rừng cây thốt nốt non. Danh tiếng của Đức Phật đã lan rộng đến cõi trời cao nhất, Ba Quát Gá. Như vậy, Đức Thế Tôn có 9 ân đức, bắt đầu bằng ân đức của bậc A-la-hán, A-ra-hằng, và cuối cùng là ân đức có 6 đại oai đức, Phagawa. Ngài đã công bố khắp thế gian với chư thiên và phạm thiên về pháp mà Ngài đã tự mình giác ngộ. Đức Phật Gotama thuyết pháp toàn hảo ở phần đầu, toàn hảo ở phần giữa và toàn hảo ở phần cuối, tròn đủ văn và nghĩa. Ngài chỉ dạy cho chư thiên và nhân loại pháp hành, giới, định và tuệ của bậc thánh, toàn hảo thanh tịnh, thoát khỏi những ô nhiễm của các ác nghiệp. Sẽ có lợi ích vô cùng to lớn nếu được ý kiến những bậc toàn giác đáng tôn kính như vậy. Rồi tháp tùng với 120.000 gia chủ Bà La Môn của xứ Magatha, vua Bimbisara đi đến Đức Thế Tôn và sau khi đảnh lễ Ngài, ngồi xuống nơi phải lễ, thoát khỏi 6 khuyết điểm, đó là không quá gần, không quá xa, không ở ngay trước mặt, không ở sau lưng, không ở chỗ cao và không ở dưới hướng gió. Trong số 120.000 vị gia chủ theo hầu Đức Vua, một số đảnh lễ Ngài và ngồi xuống ở chỗ thoát khỏi 6 khuyết điểm. 2. Một số nói lời chào hỏi với Ngài, chuyện trò lịch sự với Ngài và ngồi xuống ở chỗ thoát khỏi 6 khuyết điểm. 2-3 loại Bà La Môn này thuộc nhóm có chánh kiến. 3. Một số chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và ngồi xuống ở chỗ không khuyết điểm. Số Bà La Môn này thuộc nhóm trung lập. Họ không nghiêng về phe chánh kiến, cũng không nghiêng về phe tà kiến. Quan điểm của họ là: A. Nếu phe tà kiến nói chúng ta đảnh lễ Sa Môn Gotama, thời chúng ta sẽ nói rằng chỉ chắp tay thôi làm sao có thể được xem là hành động đảnh lễ được. Và B. Nếu phe chánh kiến tìm lỗi chúng ta và nói rằng tại sao quý vị không đảnh lễ Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ đáp lại rằng: Thế nào, phải chăng chỉ khi nào đầu chạm đất mới được xem là đảnh lễ? Thực ra chỉ cần chắp tay thôi cũng có thể được xem là hành động đảnh lễ đáng trang nghiêm rồi. Với quan điểm trung lập này, họ ngồi riêng theo một nhóm. 4. Một số xưng tên trước mặt Đức Thế Tôn. Chào bạn Gotama, tôi là Đát Tá, con trai của. Tôi là Mít Tá, con trai của. Và ngồi xuống ở chỗ không khuyết điểm. Một số xưng họ của mình trước mặt Đức Thế Tôn. Chào bạn Gotama, tôi thuộc dòng Vesatha, tôi thuộc dòng họ Cách Cha Giá. Và ngồi xuống ở chỗ không khuyết điểm. Những vị Bà La Môn này là những người nghèo, tầm thường, bằng cách xưng tên và dòng tộc của họ trước hội chúng. Họ hy vọng rằng họ sẽ được mọi người biết đến và nhận ra. 5. Một số Bà La Môn giàu có chỉ ngồi xuống mà không nói lời nào. Những vị Bà La Môn này là những kẻ xảo quyệt và cứng đầu. Họ nghĩ rằng một hoặc hai lời nói đối với họ sẽ dẫn đến sự thân thiện. Khi một người trở nên thân thiện rồi mà không đãi họ ăn một hoặc hai lần thì không thông minh. Do sợ sự thân thiện và sợ phải đãi ăn, họ đã ngồi im. Chỉ vì họ ngu dốt, si mê như vậy mà họ ngồi trơ ra như những cục đất to nằm trên mặt đất. Hoài nghi của các vị Bà La Môn. Khi đã ngồi yên như vậy, 120.000 vị Bà La Môn khởi tâm ngờ vực và tự hỏi: phải chăng vị Đại Sa Môn sống đời phạm hạnh theo đại giáo chủ Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bá, hay giáo chủ Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bá sống đời phạm hạnh theo Đại Sa Môn? Biết được ý nghĩa trong tâm của các vị Bà La Môn, Đức Phật hỏi Đại Đức Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bá qua câu kệ sau đây: Ký Mê Quá Diswa Ú Rú Quê Lá Qua Xí Bá Hà Xí Ác Kim Ký Sát Cô Quá Đà Nô Bút Chà Mí Tăng Cá Sa Bá Ê Tá Mát Thăng Cách Thăng Bá Hy Năng Tá Quá Ác Ghi Hú Tăng. Này con Cá Sa Bá, kẻ trú ngụ ở khu rừng Ú Rú Quê Lá, một đại giáo chủ thường chỉ cho những ẩn sĩ gầy guộc vì họ tu theo pháp khổ hạnh. Con đã tìm thấy điểm sai nào mà từ bỏ sự thờ cúng lửa? Như Lai hỏi con: Này Cá Sa Bá, điều gì khiến con từ bỏ sự thờ cúng lửa? Đại đức Cá Sa Bá đáp lại Đức Phật bằng câu kệ sau đây: Rube chá sát đê chá át thô rát xê chá ca mít thí dô chá phí quá đàn tí danh nhà ê tăng má lành tí ấp bá đề hi sú nhá tòa tát ma ná dí thề ná hút tề á ràn chinh. Bạch Đức Thế Tôn, tương truyền từ các thầy tế lễ rằng qua sự cúng hiến người ta có thể thọ hưởng năm loại dục lạc, đó là sắc, tinh, hương, vị, xúc. Cũng như đàn bà, loại đàn bà giống như con cọp vồ mồi bằng móng vuốt nhục dục của nó, do thấy và biết rằng các dục và đàn bà chỉ là những cấu uế của năm uẩn, con không còn ưa thích cúng hiến các tế vật, con không còn ưa thích pháp hành thờ cúng lửa mỗi ngày. Đức Phật lại hỏi vị ấy bằng câu kệ ngôn: Ethe Watte Mano Naramitha Rube Su Satde Su Atho Rase Su Athako Charahi De Wamanus Saloke Rato Mano Kasaba Ruhi Me Tăng. Này con Kasaba, nếu tâm của con không vui thích trong năm dục lạc là sắc, thinh, hương, vị, xúc và đàn bà, vậy con thích loại cảnh nào trong thế giới chư thiên và nhân loại? Hãy trả lời Như Lai. Này Kasaba, Đại Đức Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bá đáp lại bằng kệ ngôn: Diswa Pa Đăng San Tam Ma Nu Ba Đề Hi Căng A Kinh Cha Năng Ca Má Phá Quê A Sa Tăng A Nành Na Tha Phà Quý Ma Nành Na Này Dăng Tas Ma Na Dít Thề Na Hút Tề A Rình Diên Úp Ba Đề Hí San Y. Vợ và con, gia cầm và gia súc, vàng và bạc. Bạch Đức Thế Tôn, vì con thấy rõ Niết Bàn là pháp tịch tịnh, thoát khỏi bốn san y Úp Ba Đề Hí, không thể cho người khác biết được, chỉ tự mình chứng ngộ bằng thánh đạo. Pháp ấy không chịu sự thay đổi, vì đã thoát khỏi sanh, già và chết, và vĩnh viễn thoát khỏi sự luyến ái đối với kiếp sống. Con chẳng còn ưa thích sự cúng hiến các tế vật, con không còn ưa thích pháp hành thờ cúng lửa mỗi ngày. Sau khi đã trả lời như vậy, để công bố rằng chính vị ấy là đệ tử của Đức Phật, Đại Đức Cá Sa Bá đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đắp y vai trái, phụ phục dưới chân Đức Phật và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đạo sư của con chỉ là đệ tử của Thế Tôn. Rồi vị ấy bay lên hư không, đầu tiên bay cao một cây thốt nốt. Sau khi đi xuống từ không trung, vị ấy đảnh lễ Đức Phật. Lần thứ hai, vị ấy bay cao hai cây thốt nốt rồi đi xuống làm lễ Đức Phật. Cứ lần lượt như thế, vị ấy bay cao ba cây thốt nốt, rồi đến bốn cây thốt nốt, năm cây thốt nốt, sáu cây thốt nốt và cuối cùng là bảy cây thốt nốt. Sau khi đi xuống từ không trung, Đại Đức Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bá đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống ở chỗ phải lẽ, tránh khỏi sáu phiết điểm. Sau khi chứng kiến những phép thần thông này, toàn thể hội chúng Bà La Môn đồng thanh nói lời tán dương các ân đức của Phật. Ôi Đức Phật đầy oai lực biết bao, ngay cả ẩn sĩ giáo chủ Ú Rú Quê Lá, bậc có tà kiến rất mạnh mẽ và kiên cố, và tự cho mình là bậc A-la-hán, thế mà đã được Đức Phật nhiếp hóa bằng cách đoạn diệt mạng lưới tà kiến của vị ấy. Nghe qua những lời tán dương của các vị Bà La Môn, Đức Phật bèn nói với họ như vậy: Này các Bà La Môn, việc nhiếp phục giáo hóa Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bá, khi Như Lai đã thành đạt nhất thiết chủng trí rồi, quả thật chẳng kỳ diệu lắm. Trong kiếp quá khứ, khi Như Lai còn là vị Bồ Tát chưa thoát khỏi phiền não, sanh làm vị Bà La Môn tên là Narada, Như Lai đã đoạn diệt mạng lưới tà kiến của vua Angati, là tiền thân của Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bá hiện nay. Theo lời thỉnh cầu của tín chúng Bà La Môn, Đức Phật bèn kể lại câu chuyện về Mahanarada Kassapa qua việc thú nhận của Đại Đức Ú Rú Quê Lá Kassapa là đệ tử của Đức Phật. 120.000 vị Bà La Môn cuối cùng đã tin rằng chính Đại Giáo Chủ Ú Rú Quê Lá Kassapa là đệ tử của Đức Phật, sống đời phạm hạnh theo Đức Phật. Khi Đức Phật bằng tha tâm thông của mình Ngài biết rằng tâm của họ đã hết hoài nghi. Ngài bèn giảng dạy cho thính chúng của vua Bimbisara dẫn đầu về tuần tự pháp dẫn đến sự chứng đắc đạo quả. 1. Bố thí thoại. 2. Trì giới thoại. 3. Sanh thiên thuyết. Và 4. Đạo thuyết cũng như dục trần tội quá thuyết. Kamanang Adinawa Katha và xuất gia công đức thuyết Nekhamma Anisamsa Katha. Sau đó, khi Đức Phật nhận biết rằng tâm của vua Bimbisara và 120.000 gia chủ Bà La Môn đã trở nên kiên cố và điềm tĩnh, nhu nhiến và dễ dãi, thoát khỏi triền cái, có nhiệt tâm hân hoan, thanh tịnh và trong sáng, Ngài bèn thuyết pháp tứ diệu đế mà Ngài đã giác ngộ, và 120.000 gia chủ Bà La Môn do vua Bimbisara dẫn đầu được an trú trong tánh quả dự lưu. 10.000 Bà La Môn còn lại trở thành những cận sự nam an trú trong tam quy. Năm ước nguyện của vua Bimbisara. Rồi vua Bimbisara của nước Magatha giờ đây đã trở thành bậc thánh dự lưu, bèn bạch với Đức Phật như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, trước kia khi con là vị thái tử trẻ, con có 5 điều ước, giờ đây 5 điều ước ấy đã thành tựu rồi. Bạch Đức Thế Tôn, khi con là vị hoàng tử nhỏ, con có ước nguyện rằng dân chúng của nước Magatha sẽ tôn phong ta lên ngôi vua. Bạch Đức Thế Tôn, đây là điều ước thứ nhất của con và điều ước này giờ đây đã thành tựu. Bạch Đức Thế Tôn, khi con là vị hoàng tử nhỏ, con đã ước nguyện rằng mong rằng Đức Phật sẽ đến với vương quốc này khi ta đã lên ngôi vua. Bạch Đức Thế Tôn, đây là điều ước thứ hai của con và điều ước này giờ đây đã trở thành hiện thực. Bạch Đức Thế Tôn, khi con còn là vị hoàng tử nhỏ, con đã ước rằng mong rằng ta sẽ được đảnh lễ và tôn kính Đức Phật khi Ngài đến vương quốc của ta. Bạch Đức Thế Tôn, đây là điều ước thứ ba của con và điều ước này giờ đây cũng đã thành hiện thực. Bạch Đức Thế Tôn, khi con là vị hoàng tử nhỏ, con đã ước rằng mong rằng khi Đức Phật đến vương quốc của ta, Ngài sẽ thuyết đến ta về pháp dẫn đến Niết Bàn. Bạch Đức Thế Tôn, đây là điều ước thứ tư của con và điều ước này giờ đây cũng thành hiện thực. Bạch Đức Thế Tôn, khi con còn là vị hoàng tử nhỏ, con đã ước rằng mong rằng ta có thể hiểu thông suốt pháp do Đức Phật thuyết giảng. Đây là điều ước thứ năm của con và điều ước này giờ đây cũng được thành tựu. Bạch Đức Thế Tôn, quả thật kỳ diệu. Bạch Đức Thế Tôn, quả thật kỳ diệu. Giống như một người dựng lại một vật bị úp ngược, như người cầm đèn trong đêm tối để cho những ai có mắt có thể nhìn thấy mọi vật. Dường thế ấy, Thế Tôn đã khai mở giáo pháp cho con bằng nhiều cách. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn nhận con là cận sự nam, đã quy y Tam Bảo từ nay cho đến trọn đời. Bạch Đức Thế Tôn, để con được gieo tạo thêm công đức, cầu xin Đức Thế Tôn bi mẫn đến thọ thực tại cung điện của con vào ngày mai cùng với chúng tỷ kheo. Khi được thỉnh mời như vậy, Đức Phật nhận lời bằng cách im lặng. Sau khi biết rõ Đức Phật đã nhận lời thỉnh cầu của mình, vua Bimbisara đứng dậy khỏi chỗ ngồi và trở về cung điện của vị ấy sau khi đã làm lễ Đức Phật và nhiễu quanh Ngài 3 vòng để tỏ sự tôn kính. Chú thích các loại quy y. A. 1. Phàm quy y Lokiya Sarana Gamana, sự quy y của hạng phàm phu Puthuchana, bằng cách quán niệm các ân đức của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Sự quy y này không bền vững, vô thường, dễ bị hoại. 2. Thánh quy y Lokuttara Sarana Gamana, sự quy y của Bậc Thánh được thành tựu ngay vào lúc chứng đắc đạo, quả và Niết Bàn. B. 1. Sự quy y nhị bảo Dhuva Chika Sarana Gamana, giống như sự quy y của Tapusá và Balika, bằng cách đọc lên hai câu Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi vào lúc chưa có chúng tăng. 2. Quy y Tam Bảo Tīvā cicca saraṇa gamana, giống như sự quy y của cha mẹ, vợ của giá xá và những người khác, bằng cách đọc lên đầy đủ ba câu Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 4 cách quy y Tam Bảo. 1. Quy y bằng cách giao phó thân mạng Atta Sannidhyatana Saranagamana Atcha Adim Kattva Ahang Attanang Buddhahatsa Nidhyate, để thoát khỏi vòng luân hồi, con xin giao phó thân mạng của con đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, xin quy y Tam Bảo kể từ ngày hôm nay. 2. Chỉ quy y Tam Bảo Tapparayana Saranagamana Atcha Adim Kattva Ahang Buddhasa Parayano, Dhammasa Parayano, Sanghasa Parayano. Kể từ hôm nay, con chỉ quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo và quy y Tăng Bảo. 3. Quy y bằng cách tự nhận mình là đệ tử. Sissao Phá Vũ Bá, Gamana Sarana Gamana, Acha Adim Kattoa Ahang Buddhasa Ante Vasiko, Dhammasa Anta Vasilo, Sanghasa Ante Vasiko. Kể từ hôm nay, con là đệ tử của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. 4. Quy y bằng hành động tôn kính. Panipata Sarana Gamana, Acha Dim Kattoa Ahang Buddhasa Afiwadanang Pachapathanang Anchati Kamang Samichi Kamang Karumi Tammasa Sanghasa Karumi. Kể từ hôm nay, xin hãy bi mẫn xem con là người hằng đảnh lễ, đứng dậy tiếp rước và tôn kính Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Đức Phật đi vào thành Rajagaha để thọ thực. Sau khi đêm đã mãn và ngày lại đến, khi đã chuẩn bị sẵn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, vua Bimbisara sai các sứ giả đi báo tin với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đã đến giờ thọ thực, vật thực đã có sẵn. Sắc cá đi xuống để sắp xếp cho đám đông khổng lồ. Khi gần đến giờ để Đức Phật đi vào thành Rajagaha để thọ thực, dân chúng của thành Rajagaha, những người đã thấy và những người chưa thấy Đức Phật, số lượng lên đến 180 triệu người, đã rời khỏi thành phố lúc trời mới tờ mờ sáng, với mong ước được gặp Đức Phật, và họ đi thành từng nhóm đến rừng cây thốt nốt non. Con đường đến đó dài 3 ga quốc tá, đã chật ních người và người. Toàn thể rừng cây thốt nốt cũng đông nghẹt người đến nỗi không còn một chỗ trống nữa. Dân chúng cảm thấy không biết chán khi nhìn ngắm Đức Phật với 32 hảo tướng và 80 tướng phụ và hào quang 6 màu tỏa ra từ thân của Ngài. Toàn thể khu rừng cây thốt nốt và khắp cả con đường trải dài 3 quốc tá đã dày đặc người đến nỗi một vị tỳ kheo cũng khó có thể tìm thấy lối ra khỏi khu rừng. Vì mọi thứ đứng yên một chỗ như vậy, xem ra Đức Phật phải từ bỏ chuyến đi thọ thực của Ngài. Lúc bấy giờ, tảng đá có trang sức màu vàng cam, bành đú cam bá lá, dùng làm chỗ ngồi của Đế Thích trở nên nóng. Khi suy xét duyên cớ, Đế Thích thấy rõ hoàn cảnh khó xử đang diễn ra tại khu rừng cây thốt nốt. Sau khi hóa thành một chàng thanh niên tuấn tú, Đế Thích lập tức xuất hiện trước mắt Đức Phật và ngâm lên những bài tán dương Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Bằng năng lực thần thông của mình, Đế Thích tạo ra một lối đi dành cho chúng tỷ kheo có Đức Phật dẫn đầu. Còn chính vị ấy thì đi trước, mở lối và công bố tin Đức Phật đi vào kinh thành bằng những câu kệ sau đây. Danto Dante Hi Saha Purana Chati Le Hi Vipamuto Vipamute Hi Singhi Nikha Sawano Rajagahang Pa Quý Sĩ Pagawa. Hỡi dân chúng, Đức Phật bậc có nước da màu vàng như vàng rồng Singhi tuyệt hảo. Theo lời thỉnh cầu của vua nước Magadha, bằng hai chân của Ngài di chuyển như mặt trời và mặt trăng, đã đi vào kinh thành Rajagaha cùng với 1.000 vị A-la-hán, mà trước kia là những ẩn sĩ đã được Đức Phật nhiếp hóa. Đức Phật Đấng Ngu Vương đã tự mình thoát khỏi ba hữu, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, và ba luân, phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Ngài đã thoát khỏi ra khỏi ba hữu và ba luân bằng cách thuyết giảng diệu pháp mà Ngài đã tự mình chứng ngộ. Mutto mutte hi saha purana chati lehi vipamutto vipamutte hi singhi nikha sawano rajagahang pa quý sĩ pagawa. Hỡi dân chúng, Đức Phật bậc có nước da màu vàng như vàng rồng tuyệt hảo, theo lời thỉnh cầu của vua Magadha, bằng hai chân của Ngài di chuyển như mặt trời và mặt trăng, đã đi vào thành Rajagaha cùng với 1.000 vị A-la-hán mà trước kia là những ẩn sĩ, đã được Đức Phật giải thoát ra khỏi vòng cạm bẫy của ma vương gồm 1.500 phiền não. Ngài đã giải thoát họ bằng cách chỉ cho họ con đường ra khỏi cạm bẫy của ma vương. Đức Phật bậc Ngu Vương đã tự mình thoát khỏi ba hữu và ba luân. Ngài đã giải thoát họ ra khỏi ba hữu và ba luân bằng cách thuyết giảng diệu pháp mà Ngài đã tự mình chứng ngộ. Tinh nô tinh nê hí saha purana cha tí lê hí vipamutto vipamutte hí singhi nikha sawano rajagahang pa quý sĩ pagawa. Hỡi dân chúng, Đức Phật bậc có nước da màu vàng như vàng rồng singhi tuyệt hảo, Theo lời thỉnh cầu của vua nước Magadha, bằng hai chân của Ngài di chuyển như mặt trời và mặt trăng, đã đi vào kinh thành Rajagaha cùng với 1.000 vị A-la-hán mà trước kia là những ẩn sĩ, đã được Đức Phật sau khi đã tự mình vượt qua 4 bọc lưu và đến bờ kia, đưa họ vượt qua 4 bọc lưu đến bờ kia bằng cách cho họ chiếc thuyền bát chánh đạo quý báu. Đức Phật, đấng Hư Vương, đã tự mình thoát khỏi ba hữu và ba luân. Ngài đã giải thoát họ ra khỏi ba hữu và ba luân bằng cách thuyết giảng diệu pháp mà Ngài đã tự mình chứng ngộ. Santo Santehi Paha Purana Cha Tilehi Vipamuto Vipamutehi Singhi Nikha Sawano Rajagahang Pawisi Pagawa. Hỡi dân chúng, Đức Phật bậc có nước da màu vàng giống như vàng rồng Singhi tuyệt hảo. Theo lời thỉnh cầu của vua nước Magadha, bằng hai chân của Ngài di chuyển như mặt trời và mặt trăng, đã đi vào thành Rajagaha cùng với 1.000 vị A-la-hán mà trước kia là những ẩn sĩ, đã được Đức Phật tiếp độ. Sau khi đã tự mình làm vắng lặng, trống vắng các ngọn lửa phiền não, đã giúp họ làm vắng lặng các ngọn lửa phiền não bằng cách cho họ nước mát bất tử, Đức Phật bậc Ngu Vương đã tự mình thoát khỏi ba hữu và ba luân. Ngài giải thoát họ ra khỏi ba hữu và ba luân bằng cách thuyết giảng diệu pháp mà Ngài đã tự mình chứng ngộ. Dasa Vaso Dasa Palo Dasa Dhamma Vidu Dasa Phi Chupato So Dasa Sata Pari Vaso Rajagahang Pa Quý Sĩ Pagawa. Hỡi dân chúng, Đức Phật có 10 oai nghi của Bậc Thánh, 10 loại sức mạnh của thân và 10 loại sức mạnh về trí tuệ. Bậc biết rõ 10 cách thành tựu các nghiệp Kammapattha. Bậc có 10 đức tánh của Bậc A-la-hán A-xê-khá. Theo lời thỉnh cầu của vua nước Magadha, bằng hai chân của Ngài di chuyển như mặt trời và mặt trăng, đã đi vào kinh thành Rajagaha cùng với 1.000 vị A-la-hán mà trước kia là những ẩn sĩ. Trong lúc đang ngâm nga những câu kệ tán dương Đức Phật, Sắc Cá đi trước mở đường cho chúng tỷ kheo do Đức Phật dẫn đầu. Vị ấy vừa đi vừa công bố báo tin Đức Phật và chúng tỷ kheo đang đến. Dân chúng thành Rajagaha khi trông thấy Sắc Cá trong tướng mạo của một chàng thanh niên bèn tán thán với nhau rằng: "Này các bạn, chàng trai trẻ này hết sức xinh đẹp, chàng trai trẻ này trông rất tuấn tú, chàng trai trẻ này khiến người khác phải ngưỡng mộ kính nể." Và họ tự hỏi: "Không biết chàng trai này là thị giả của ai?" Nghe qua những lời nhận xét của họ về mình, Sắc Cá đáp lại bằng câu kệ sau đây: "Yodhihiro Sapparihidanto Suddho Apatipukkalo Arahang Sugato Loke Tassahang Paricharako." Hỡi dân chúng, trong tướng mạo của chàng trai, tôi chỉ là người hầu và kẻ hộ độ của bậc có ân đức kỳ diệu. Ngài là bậc mà trong thế gian này là bậc đại trí tuệ toàn tri. Bậc đã tự mình nhiếp phục 6 căn, cho nên Ngài đã thoát khỏi tất cả các ác nghiệp. Bậc đã hoàn toàn thanh tịnh, hết sạch 1.500 phiền não. Bậc vô thượng tôn trong khắp tam giới, bậc xứng đáng nhất để nhân loại chư thiên và phạm thiên tôn kính cúng dường. Bậc chỉ nói hai loại thiện ngôn, dầu người ta có ưa thích hay không ưa thích, đó là lời nói có lợi ích, dẫn dắt người ta đi đến đạo quả và lời nói chân thật, không hề thay đổi. Vua Bimbisara dân cúng Trúc Lâm Kỳ Viên. Cùng với 1.000 vị tỷ kheo, Đức Phật đi vào kinh thành Rajagaha có Đế Thích, vua của chư thiên dẫn đường. Vua Bimbisara đưa Đức Phật và chúng tỷ kheo đi vào hoàng cung, rồi tự tay dâng cúng các ngài, các vật thượng vị loại cứng và loại mềm. Sau đó, ngồi xuống ở chỗ thích hợp tránh khỏi 6 khuyết điểm. Khi ngồi như vậy, Đức Vua chợt nảy lên ý nghĩ như sau: Đức Phật sẽ trú ngụ ở chỗ nào có 6 đặc điểm sau đây? 1. Không quá gần thành phố. 2. Không quá xa thành phố. 3. Có những con đường đi lại. 4. Dễ dàng cho mọi người đi đến bất cứ lúc nào cần thiết. 5. Không bị chi phối bởi tiếng ồn của thị thành, làng mạc. Trúc Lâm Viên trong quyền sở hữu của vị ấy có đầy đủ 5 đặc điểm này. Sau khi suy nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu dân cúng Trúc Lâm Viên ấy đến chúng tỷ kheo có Đức Phật dẫn đầu, Đức Vua bèn bạch với Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, con không thể ở xa Tam Bảo được. Con muốn đến ý kiến Đức Phật bất cứ lúc nào con muốn. Khu rừng Thốt Nốt, nơi mà Đức Thế Tôn đang ngự, không quá xa cũng không quá gần thành phố, lại có những con đường lớn đi đến đó. Đó là nơi rất thích hợp để Đức Thế Tôn trú ngụ. Do đó, xin Đức Thế Tôn bi mẫn thọ lãnh Trúc Lâm Viên này do con dâng cúng." Sau khi đã tắc bạch với Đức Phật như vậy, vua Bimbisara cầm cái bình bằng vàng. Vua Bimbisara cầm cái bình bằng vàng đựng nước thơm, vừa rót vào bàn tay của Đức Phật vừa đọc những lời sau đây: E ta hằng phàn tê, quê lú quá năng, uy gia năng, bút tháp bá mú khát xá, phí khú săn khát xá, đam mí. Bạch Đức Thế Tôn, con xin dâng cúng trúc lâm viên này đến chúng tỷ kheo có Đức Phật chứng minh. Khi Đức Phật thọ lãnh trúc lâm viên thì địa đại chấn động, chao đảo như nàng thiếu nữ nhảy múa vì vui sướng. Chú ý, khắp toàn cõi Jambudvipa không có khu lâm viên nào được Đức Phật thọ lãnh mà có sự rung chuyển của địa đại ngoại trừ trúc lâm viên. 10 câu kệ tán dương sự bố thí chỗ ngụ được trích dẫn từ bộ Buddha Quang Xá Athakatha. Sau khi thọ lãnh trúc lâm viên, Đức Phật thuyết pháp đến vua Bimbisara của nước Magadha để tán dương sự bố thí chỗ ngụ như sau. 1. Awasada Nasa Pana Nisangsang Cô Na Má Quá Tùm Bú Rí Sô Sá Má Thô Anh Nhát Chá Bút Đờ Hà Pá Ná Lô Cá Nà Thà Dú Tô Mú Khà Năng Ná Hú Tê Ná Cha Pí. Tâu Đại Vương, ngoài Đức Phật Chánh Biến Tri, Chúa Tể của Thế Gian ra, không thể có người nào dầu người ấy có đến 10.000 cái miệng cũng không thể lột tả hết những lợi ích phát sanh từ sự bố thí chỗ ngụ. 2. A Dung Chá Quanh Ná Chá Sú Khăn Bá Lanh Chá Quá Răng Bá Sát Thăng Bát Tí Phà Nát Mê Quá Đá Đà Tí Na Mà Tí Pú Quốc Chá Tê Sô Dô Đề Tí Săng Gá Xá Ná Rô Quý Hà Răng. Tâu Đại Vương, người kiến tạo tịnh xá rồi dân cúng đến chúng tỷ kheo để làm chỗ trú ngụ cho họ, có thể được xem là người đã hoan hỷ tính thành cho đến tăng sự trường thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, sức mạnh và trí tuệ cao siêu. 3. Đà Tà Ní Qua Sát Xá Ní Qua Rá Nát Sô Si Tà Đí Nô Chi Quý Tú Bát Đá Quá Sô Pa Lê Tí A Dung Pá Ná Tát Xá Yát Ma A Dú Bát Đồ Hồ Tí Tá Ma Hí San Tô. Tâu Đại Vương, người kiến tạo tịnh xá rồi dân cúng một cách rộng rãi để làm chỗ ngụ, ngăn chặn các điều nguy hại như nóng lạnh vân vân, có thể gây nguy hại đến mạng sống, có thể được xem là người đã cho sự bảo vệ mạng sống đến tăng đang trú ngụ ở đó. Tất cả những thiện nhân có giới đức do Đức Phật dẫn đầu đều tán dương người bố thí tịnh xá như vậy là người bố thí mạng sống. 4. Akchun Hasite Wasato Niwase Ba Lành Cha Wano Batipha Na Hồ Tí Tasma Hiso Đề Tí Quý Hà Rá Đa Tà Ba Lành Cha Wan Năng Batipha Năng Ê Quá. Tâu Đại Vương, vị tỷ kheo sống ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh như chỗ trống ngoài trời vân vân thì bị bức bách bởi khí hậu khắc nghiệt, thiếu duyên hỗ trợ Upanishaya Pachaya, thời sức mạnh, sắc tươi tốt, trí tuệ bậc cao của vị ấy không thể tồn tại vững chắc. Sự tồn tại như vậy chỉ có thể xảy ra ở nơi trú ngụ an ổn. Người bố thí tịnh xá có thể được xem là người hoan hỷ tính thành bố thí sức mạnh, sắc tươi tốt và trí tuệ. 5. Đúc Khát Xá Xí Tuần Há Xá Ri Xá Pa Chá Hòa Tà Pá Pà Đíp Bá Ba Quá Xá Lô Kì Ní Hòa Rá Na Nê Cá Quý Đát Xá Nít Chăng Xu Khắp Bát Đồ Hồ Tí Quý Hà Rát Đát Tá. Tâu Đại Vương, người bố thí chỗ ngụ có thể được xem là người cho sự an lạc, vì chỗ trú ngụ hằng ngăn ngừa tất cả mọi điều khổ trong thế gian do bởi nóng lạnh, rận rịp bò cạp, loài bò sát và những điều bức bách khác từ những ngọn gió độc và cơn nóng thiêu đốt. 6. Xí Tuần Há Hòa Tà Táp Bá Đàn Sá Quýt Thí Sá Ri Sá Pà Hòa Lá Mi Gà Đi Đúc Khăn Yasma Ni Hòa Rê Tí Quy Hà Rá Đà Tà Tát Ma Sú Khăn Quyền Đá Tí Sô Parathá. Tâu Đại Vương, người bố thí chỗ trú ngụ giúp ngăn chặn các điều khổ gây ra bởi lạnh, nóng, gió, nắng, mũi mồng, cơn mưa sái mùa, các loài rắn độc, bò cạp, các loài thú hoang, vân vân. Do đó, người bố thí chỗ ngụ ấy chắc chắn sẽ đạt hạnh phúc của thân và tâm trong kiếp sau. 7. Basana Chitto Bawato Gahetum Mano Phira Mang Mudito Viharang Dô Đề Tí Xí La Đí U Nô Đí Tà Năng Sắp Bằng Đá Đồ Nà Má Pá Quốc Chá Tô Sô. Tâu Đại Vương, người có tâm tịnh tính đầy hoan hỷ, xây dựng rồi bố thí chỗ ngụ khả ái, khả lạc, mà đem lại sự thành tựu kiếp sống hạnh phúc và sự thịnh vượng. Chỗ ngụ ấy được dâng đến các vị tỷ kheo bậc thánh, có năm đức tánh như giới, vân vân. Tất cả chư Phật quá khứ đều khen ngợi vị thí chủ như vậy, là người cho bốn điều hạnh phúc, là sức mạnh, sự an vui, sắc tươi đẹp và trí tuệ. 8. Bahaya Makchera Malang Salopang Gunadayanang Nilayang Datati Khito Vaso Tathá Parehi Sakge Yatha Patang Yachati Quitasoko. Tâu Đại Vương, người đã từ bỏ cấu uế bõn sẻn cùng với tham, xây dựng và bố thí tịnh xá để làm chỗ trú ngụ cho các vị tỷ kheo bậc thánh, là những bậc có năm đức như giới, vân vân, cũng như những người chuyên chở hàng hóa giao hàng đến những chỗ mong muốn. Cũng vậy, nghiệp là kẻ mang chở vị thí chủ tính thành ấy đến chỗ hạnh phúc, kết quả là người ấy được tái sanh vào các cõi chư thiên, nơi có ngũ dục sung mãn nhất là vật thực và chỗ trú ngụ. 9. Ware Charurupe Vihare Ulare Naro Karaje Vasaje Tathá Bhikkhu Đa Đầy Dăng Napa Mancha Quá Thành Chá Nê Săng Pasan Nê Chá Chít Tê Ná Sắc Cách Chá Nít Chăng. Tâu Đại Vương, do đó người có trí tuệ hằng quan tâm đến lợi ích của chính mình, nên sai người xây dựng tịnh xá khang trang, đáng khen ngợi, khả ái và rộng rãi. Rồi vị ấy nên thỉnh các vị tỷ kheo có trí tuệ và kinh nghiệm đến trú ngụ trong tịnh xá. Vị ấy phải luôn luôn có tâm tịnh tín và tôn kính các vị tỷ kheo đang trú ngụ ấy, và hoan hỷ cúng dường đến họ các loại vật thực, thức uống và y phục. 10. Tasma Maharaja Bhavesu Pogi Manorame Pachanik Phiyapikyo Viharadanasa Phale Nasantang Sukhang Asukhang Adigatcha Pacha. Tâu Đại Vương, do kết quả của phước thí về tịnh xá này với tâm tịnh tín, Đại Vương sẽ được hưởng sự giàu sang mỗi kiếp một to lớn hơn trong các cõi hạnh phúc. Sau đó, qua sự chứng đắc bốn đạo và bốn quả, Đại Vương sẽ được thành đạt hạnh phúc của Niết Bàn, hoàn toàn thoát khỏi mọi sầu khổ. Sau khi ban lời phúc chúc đến vua Bimbisara, bằng thời pháp tán dương sự dâng cúng tịnh xá, Đức Phật đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cùng với 1.000 vị tỷ kheo trở về trú ngụ ở Trúc Lâm Viên. Đức Phật cho phép thọ lãnh vật cúng dường là chỗ ngụ. Sau khi ban thời pháp thoại về sự dâng cúng Trúc Lâm Viên của vua Bimbisara, Đức Phật tuyên bố với các vị tỷ kheo như vậy: Anu Chanami Pikawe Aramang. Này các tỷ kheo, Như Lai cho phép các con thọ lãnh Lâm Viên.